Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một tiếng, lúc này mới vừa mới bắt đầu, sau một khắc hắn xuất thủ lần nữa, lại là kiếm sáu, bất quá lần này, không chỉ là kiếm sáu, Lâm Hiên còn thi triển côn bằng pháp, tại côn bằng pháp lao nhanh ra trì, kiếm sáu uy lực lần nữa đề thăng, cơ hồ trong nháy mắt, một kiếm này liền đi tới Long Nghị trước mặt, hung hăng đâm về phía Long Nghị sợ hết hồn, không nghĩ tới một kiếm này nhanh như vậy, hắn vậy mà không cách nào né tránh, thế là hắn chỉ có thể ngạnh kháng, trên thân xuất hiện một mảnh vảy rồng, trọng trọng điệt điệt, tạo thành một kiện chiến giáp, trùm lên trên người hắn, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Long Nghị bị đánh lui ra ngoài, trên thân ánh lửa bay múa, rực rỡ cực điểm, liên tiếp lui về sau vài chục bước, dừng lại, trên người hắn phát ra từng trận long hống thanh âm, hắn ngẩng đầu lên, trên mặt khinh thị biến mất, thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng, hắn tập trung vào Lâm Hiên, nói, thật mạnh một kiếm, ngươi có tư cách trở thành đối thủ của ta, kế tiếp ta sẽ nghiêm túc đối chiến. Lâm Hiên nhíu mày, vẻn vẹn đánh lui sao? Không có phá vỡ phòng ngự sao? Thật đúng là không thể tưởng tượng nổi a. Phải biết, Lâm Hiên bây giờ thực lực tăng nhiều, vừa rồi một kiếm kia, hắn có lòng tin, để 50 giai tuyệt thế thần vương thụ thương, thế nhưng là, Long Nghị cũng không có thụ thương, cái này phòng ngự thật là quá mạnh mẽ, không hổ là thanh thiên tổ long giáp, lại đến, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, vẫn là kiếm sáu, phối hợp với côn bằng pháp, đánh tới phía trước, cơ hồ trong nháy mắt, hắn lại tới Long Nghị trước mặt, bất quá lần này, không phải một cái Lâm Hiên, mà là trên trăm cái Lâm Hiên cùng lúc xuất hiện, bọn hắn đem Long Nghị bao phủ. Sau đó đồng loạt ra tay, đánh tới Long Nghị, chỉ nghe một hồi kinh thiên tiếng sấm vang lên, ngập trời kiếm khí đem Long Nghị cho bao phủ. Chương 10589, đó cũng không phải trên trăm cái Lâm Hiên, mà là chỉ có một cái Lâm Hiên, chỉ có điều tốc độ quá nhanh, lưu lại tàn ảnh mà thôi. Lâm Hiên liên tiếp đâm trên trăm kiếm, chém về phía Long Nghị, đánh vào Long Nghị trên thân, chấn thiên một dạng âm thanh vang lên, toàn bộ chỗ hóa thành hỗn độn sau khi biến mất, Long Nghị thân ảnh cũng là hiện ra, lông tóc không thương. Lâm Hiên thấy thế, chấn động vô cùng, cái này tổ long giáp cũng quá mạnh đi, chỉ thấy Long Nghị trên thân vảy rồng nở rộ, giống như mặc vào một kiện tuyệt thế long giáp, hắn nhìn chăm chú vào Lâm Hiên nói, ngươi cũng tiếp ta một quyền, nói xong, bàn tay hắn nắm đấm, một quyền đánh tới, thiên địa bị đánh nổ, Long Nghị không chỉ là phòng ngự cường hãn, lực lượng của hắn đồng dạng đã cường đại đến cực điểm. Lâm Hiên biến sắc, thân hình thoát một cái, nhanh chóng né tránh, côn bằng pháp tốc độ biết bao nhanh, trong nháy mắt, Lâm Hiên liền né tránh một quyền này. Long Nghị nhất kích bất động, xuất thủ lần nữa, liên tiếp huy động ngũ quyền, kết quả toàn bộ bị Lâm Hiên né tránh, Long Nghị dừng lại, không có động thủ lần nữa, Lâm Hiên cũng là thở dài một hơi, còn tốt hắn có ưu thế tốc độ thật nhanh, bất quá vô dụng, nếu như là tại ngoại giới, ngươi cũng có thể chạy trốn tới chân trời, thế nhưng là ở đây ngươi chạy không thoát. Nói xong Long Nghị lạnh a một tiếng, phát ra một đạo thần long một dạng gào thét, hắn xuất thủ lần nữa, một quyền này phảng phất hóa thành một đầu thần long, vũ động thương khung, ngay sau đó toàn bộ hư không đung đưa kịch liệt, sau đó ầm vang phá toái, một quyền này đánh bể toàn bộ thiên bảng thế giới, hủy diệt sức mạnh đem hết thảy bao phủ, Lâm Hiên không chỗ có thể trốn, nháy mắt sau đó, Lâm Hiên thân ảnh liền bị cỗ lực lượng này nuốt mất. Thẳng đến rất lâu, hư không mới bình tĩnh trở lại, Long Nghị thân ảnh hiện ra, hắn đứng ở nơi đó, khóe miệng vung lên một nụ cười, kết thúc, hắn nói, còn chưa kết thúc, phía trước trong hư không truyền đến Lâm Hiên âm thanh, Long Nghị kinh ngạc, ai, còn tại không có bị đào thải. Hắn vung tay lên, liền xé ra phong bạo, nhìn phía trước, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sau một khắc, hắn ngây ngẩn cả người, chỉ thấy phía trước trong hư không, Lâm Hiên đứng ở nơi đó trên thân, vảy rồng trải rộng, mặc vào một tầng chiến giáp, ngay cả đầu người đều bao phủ, chỉ có một đôi mắt nổi lên, đây là Thanh Thiên Tổ Long Giáp. Long Nghị trợn mắt hốc mồm, đối với chiến giáp này hình thái, hắn không thể quen thuộc hơn nữa, bởi vì đây chính là Thanh Thiên Tổ Long Giáp nha. Đây là hắn khai sáng thần thông a, không nghĩ tới đối phương vậy mà cũng biết, người vậy mà đã luyện thành Thanh Thiên Tổ Long Giáp. Long Nghị vạn phần kinh ngạc, không tệ, Lâm Hiên sải bước đi tới, may mắn mà có cái này Thanh Thiên Tổ Long Giáp, giúp hắn chặn, bằng không vừa rồi một kích kia, hắn nhất định sẽ thụ thương. Ha ha ha, có chút ý tứ, lại đến, Long Nghị cười lớn một tiếng, trong mắt của hắn phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, sải bước lao đến, mỗi một bước rơi xuống, toàn bộ thế giới cũng vì đó run rẩy, còn tốt đây là thiên bảng thế giới. Thần bí khó lường, nếu như là những thứ khác tinh không thế giới, đoán chừng đã sớm hôi phi yên diệt. Long Nghị tốc độ cũng rất nhanh, hắn giống như một tôn long thần mút trời mà tới. Lâm Hiên đồng dạng hét lớn một tiếng, cầm trong tay thần kiếm giết tới, giết, hai người công kích trên không trung va chạm. Lâm Hiên huy kiếm, mà Long Nghị nhưng là vung vẩy nắm đấm, cả hai va chạm phát ra chấn thiên một dạng âm thanh. Ánh lửa bay múa, xuyên thủng đất trời, hai người riêng phần mình lui lại, sau đó lần nữa chém giết cùng một chỗ, hai người liền như là kiếm thánh cùng chiến thần tại chiến đấu đồng dạng. Mỗi một kích đều hủy thiên diệt địa, toàn bộ không gian bị bọn hắn đánh ra hỗn độn khí tức, giống như là khai thiên tích địa, đến cuối cùng thân ảnh của hai người đều không thấy được. Chỉ nghe thấy chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên. Ngoại giới, đám người cũng là nghị luận ầm ĩ, thời gian dài như vậy, Lâm Hiên tại sao còn không đi ra a? Bọn hắn nhớ kỹ lần trước, Lâm Hiên vừa tiến vào thiên bảng thế giới, tiếp đó liền bị một chiêu đánh bại, nhưng là bây giờ đối phương vậy mà chưa hề đi ra. Chẳng lẽ đối phương kiên trì chịu đựng sao? Thực lực đối phương mạnh như vậy sao? Đã có khiêu chiến thiên bảng tư cách sao? Đây tuyệt đối không có khả năng. Kim Bằng lạnh rên một tiếng, đoán chừng tiểu tử kia đã bị đánh chết a. Nguyên lai là cái dạng này, đám người bừng tỉnh đại ngộ, mà tại thiên bảng trong thế giới, đại chiến vẫn tại tiếp tục, Lâm Hiên vô cùng chấn kinh, bởi vì hắn phát hiện, kiếm đạo của hắn bị áp chế, phía trước kiếm của hắn không gì không phá, quét ngang hết thảy, mặc kệ địch nhân gì, hắn đều có thể chém giết, coi như gặp phải Côn Bằng lão tổ cự đầu như thế, hắn cũng có thể đem hắn đả thương, nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn gặp đối thủ chân chính, kiếm của hắn chém vào trên người của đối phương, lông tóc không thương, trên người đối phương chiến giáp phảng phất tối cường phòng ngự, chặn hết thảy công kích, kiếm của hắn chạm tại phía trên, chỉ có thể bộc phát ra một chuỗi hỏa hoa, chỉ thế thôi, cái này Long Nghị thật là quá mạnh mẽ, đây chính là đăng thiên lộ bên trên tuyệt thế thiên kiêu sao? Lâm Hiên vừa chấn kinh lại kích động, đến đây đi, trong cơ thể hắn nhiệt huyết cũng sôi trào lên, hắn càng chiến càng hăng, đủ loại kiếm đạo tuyệt học bị hắn thi triển đi ra. Từng đạo kiếm quang tầng tầng lớp lớp, ngàn vạn kiếm khí giết hướng về phía trước, đối diện Long Nghị đồng dạng vô cùng đáng sợ, hắn không có bất kỳ cái gì né tránh, dùng tổ long giáp ngạnh kháng hết thảy, nắm đấm của hắn thì so tuyệt thế thần binh còn cường đại hơn. Vũ động ở giữa đánh nổ hết thảy, mảng lớn kiếm khí đều bị hắn một quyền đánh bay, giết, Long Nghị gào thét một tiếng, giờ khắc này hắn, thần uy ngập trời, phảng phất trong thiên hạ duy ngã độc tôn, một quyền đem Lâm Hiên đánh bay ra ngoài, Lâm Hiên đánh ra kiếm khí, toàn bộ bị một quyền đánh gãy. Lâm Hiên trong tay chín diệp thần kiếm cũng bị đánh bay ra ngoài, Lâm Hiên liên tiếp lui về sau vài chục bước, miệng to phun ra thần huyết, hắn rốt cục vẫn là bị thương, ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta, ngươi cảnh giới quá yếu, chờ ngươi đến 20 giai trở lên lại đến đây đi. Long Nghị sải bước đi tới, hắn rất thưởng thức Lâm Hiên đối thủ này, nhưng Lâm Hiên vẫn là quá nhỏ bé, tu vi không đủ, hắn chuẩn bị giải quyết chiến đấu, lại là đấm ra một quyền, như thần long ra biển, quét sạch tứ phương. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, nhanh chóng né tránh, Long Nghị nói, vô dụng, hắn một quyền khác rơi xuống, trực tiếp đánh bể toàn bộ thế giới, tốc độ ở trước mặt hắn không có ích lợi gì, Lâm Hiên đem võ thần thể cùng tổ long giáp thi triển đến cực hạn. Hắn hóa thành một đầu hình người chân long, điên cuồng ngăn cản, đồng thời ở bên cạnh hắn xuất hiện lục đạo thế giới. Phát ra lục đạo thần khúc, cổ lão âm thanh, từ trong luân hồi truyền ra, bao phủ mà ra, Long Nghị thân thể chấn động, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Cơ hồ ngất đi, sau một khắc ánh mắt hắn trừng tròn xoe, phát ra chân long tiếng giống giận dữ, âm thanh chấn thiên động địa, để ngăn cản lục đạo thần khúc, giết, mà vừa lúc này, Lâm Hiên giết đi ra, hắn thân thể nhuốm máu, ánh mắt lại sáng tỏ vô cùng, chín diệp thần kiếm, đã một lần nữa bị hắn giữ tại ở trong tay, vạn kiếm quy nhất, kiếm tám, trên thân ngàn vạn kiếm khí nhanh chóng dung hợp tạo thành, một đạo duy nhất nghịch thiên kiếm khí, Lâm Hiên thi triển ra tuyệt học kiếm tám, một kiếm này đã cường đại đến cực điểm. Hắn đem tất cả sức mạnh hòa hợp một kiếm, chém xuống một kiếm, oanh một tiếng, Long Nghị trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài, thân thể cao lớn giống như thiên thạch bay ngược, đụng nát vô số hư không, từng mảnh hắc độc ở trong thiên địa chìm nổi. Long Nghị thân ảnh bị nuốt hết, trở thành, Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, một kiếm này, đối phương tuyệt đối ngăn cản không nổi, nghĩ tới đây, khóe miệng của hắn dương lên một nụ cười, nhưng rất nhanh, nụ cười trên mặt hắn liền cứng đờ, thay vào đó là một vòng âm trầm, Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại. Nhìn về phía trước, mặt mũi tràn đầy không thể tin được, phía trước trong lỗ đen, Long Nghị đi ra, trên thân lông tóc không thương. Chương 10590, làm sao có thể? Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, khiếp sợ không gì sánh nổi, đối phương cái này đều không bị thương sao? Quá bất khả tư nghị a, mặc dù ngươi cũng đã luyện thành Thanh Thiên Tổ Long Giáp, nhưng mà ngươi còn không có hoàn toàn lý giải cái này Tổ Long Giáp uy lực. Đây là ta khai sáng thần thông, hắn trong tay ta mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Có cái này thần giáp tại, ta chính là tồn tại vô địch, ngươi không làm gì được ta. Nói xong, Long Nghị nhanh chóng lao đến, Lâm Hiên gào thét một tiếng, đồng dạng giết tới, cả hai lần nữa đại chiến cùng một chỗ. Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân vảy rồng trải rộng, phảng phất hóa thành một đầu thần long. Long Nghị nhưng là nói, vô dụng, thần long giáp ngươi không sánh bằng ta. Ánh mắt hắn lạnh thấu xương, phảng phất thiên hạ độc tôn, Lâm Hiên lại là gào thét một tiếng, hắn nói, ai nói cho ngươi, ta chỉ có tổ lót giáp, nhưng ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là công kích mạnh nhất. Lâm Hiên hóa thân thành long, hóa thành một thanh long hình thần kiếm, hướng về phía trước hung hăng chém tới, giờ khắc này hắn hóa thân thành đại long kiếm, cùng long hình kiếm hồn dung hợp, một kiếm chém về phía trước, hư không trong nháy mắt liền hỏng mất, căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này, một kiếm này rơi vào long nghị trên thân, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, long nghị bay ngược ra ngoài, trên người hắn ánh lửa bay múa, giống như là bị một thanh thiên kiếm bổ trúng, oanh một tiếng, hắn rơi vào phương xa, đồng thời còn có một chuỗi thần huyết bay lên, cái này thần huyết nhuộm đỏ hư không, lại bể tan tành trong hư không, lộ ra phá lệ nơi bị bật, bị thương. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, vô cùng kích động, hắn cuối cùng phá vỡ đối phương phòng ngự, đây không có khả năng, long nghị gào thét một tiếng, hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn dừng lại lui về phía sau thân hình, sắc mặt lại là cực kỳ khó coi, hắn cúi đầu nhìn về phía mình thân thể, ở trên người hắn lại có một vết nứt, thần huyết đang từ cái kia vết rách, bay múa đi ra, hắn vậy mà, bị thương, hắn tổ long giáp vậy mà không có ngăn trở một kiếm kia. Quá bất khả tư nghị, hắn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Lâm Hiên hỏi, ngươi đây là kiếm pháp gì? Đại long kiếm, Lâm Hiên sau khi nói xong, lại là một kiếm bổ tới, hắn phải ngồi thắng truy kích, triệt để giải quyết đối phương, đại long kiếm, long nghị nghe xong khiếp sợ không gì sánh nổi, trong truyền thuyết công phạt thánh thuật đại long kiếm sao? Thiên hạ ngũ kiếm một trong đại long kiếm sao? Vậy mà tại trong tay đối phương, khó trách vừa rồi một kiếm kia đáng sợ như vậy, khó trách có thể phá vỡ hắn tổ long giáp, nguyên lai là trong truyền thuyết thần kiếm, bất quá thì tính sao? Long nghị cũng là ngửa mặt lên trời gào thét, trên người long đạo chi lực, càng thêm đáng sợ, hắn nói, liền để ta kiến thức một chút đại long kiếm mạnh bao nhiêu. Hắn phảng phất cũng hóa thành một đầu hình người chân long, đánh tới phía trước, cùng long hình thần kiếm đại chiến cùng một chỗ, mỗi một lần va chạm, đều thiên băng địa liệt, cỗ lực lượng này thực sự là quá mạnh mẽ, đủ để quét ngang hết thảy, bình thường 50 cấp thần vương, ở chỗ này phía trước căn bản liền không chịu nổi nhất kích. Lâm Hiên cũng là vô cùng chấn kinh, trước mắt cái này long nghị, chắc chắn không phải chân chính tồn tại, hẳn là chỉ là một dấu ấn, tu vi của đối phương cũng là 50 giai, thế nhưng là đối phương thật là quá mạnh mẽ, Lâm Hiên cũng chỉ có vận dụng đại long kiếm, mới có thể đả thương đối phương, nhưng mà cũng không biện pháp triệt để đánh bại đối phương. Mà cái này long nghị tựa hồ trở nên càng thêm cường hãn. Đối phương nắm đấm đánh vào long hành thần kiếm phía trên, để cho Lâm Hiên thân thể run rẩy, miệng to thổ huyết, hai người giao chiến, đều có tổn thương, đây là lối đánh lưỡng bại câu thương, thì nhìn ai không chịu nổi trước. Long đạo thần quyền, long nghị lại đánh ra một quyền, hóa thành một đầu thần long, xông về Lâm Hiên, đem Lâm Hiên đánh bay ra ngoài. Lâm Hiên khiếp sợ không gì sánh nổi, ngươi làm sao lại loại quyền pháp này? Cái này tựa như là võ thần thể quyền pháp. Long nghị nói, năm đó ta du lịch vũ trụ, tại trên một cái tinh cầu, lấy được nhị đại đại long kiếm chủ bộ phận thần thông, đã luyện thành loại này long đạo thần quyền. Ngươi là thế hệ này đại long kiếm chủ a, không biết ngươi cùng nhị đại đại long kiếm chủ thần thông ai mạnh hơn một chút. Nói xong long nghị huy quyền giết tới đây. Nguyên lai là cái dạng này, Lâm Hiên bừng tỉnh đại ngộ, nhưng rất nhanh, hắn liền lạnh rên một tiếng, long đạo võ thần thể trạng thái mạnh nhất, là cùng đại long kiếm hồn dung hợp, mà không phải quyền pháp, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, long đạo võ thần thể lực lượng mạnh nhất a. Lâm Hiên rít lên một tiếng, tiếp tục hóa thân thành thần kiếm, chém tới, kiếm tám, hắn thi triển ra kiếm đạo tuyệt học, tất cả sức mạnh, toàn bộ hội tụ ở trên mũi kiếm, một kiếm bổ về phía trước, uy lực một kiếm này thật là quá mạnh mẽ. Giống như căn bản cũng không phải là một người trẻ tuổi có thể thi triển ra. Liền long nghị thân thể, cũng là lắc lư, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, song quyền vũ động, hóa thành hai đầu thần long, ở trong thiên địa bay múa, giết hướng về phía trước, cả hai va chạm lần nữa cùng một chỗ, sau đó riêng phần mình lui lại, long nghị mỗi lùi một bước, đều đem hư không giẫm nát, hai cánh tay hắn run rẩy, phía trên xuất hiện từng đạo vết rách, đó là bị kiếm khí xé ra, Lâm Hiên cũng là không ngừng lui lại, hắn hóa thân thành thần kiếm không ngừng run rẩy. Phía trên kiếm khí trùng thiên, kiếm minh bên tai không dứt, nhưng mà tia sáng lại lờ mờ đi rất nhiều, đây là bị long quyền đem áp chế, sau một kích, hai người riêng phần mình thụ thương, ha ha ha, lại đến, long nghị cười lớn một tiếng, ta rất lâu không có gặp phải đối thủ lợi hại như vậy. Hắn gào thét một tiếng, lần nữa lao đến, Lâm Hiên sắc mặt, trở nên vô cùng ngưng trọng, toàn lực vận dụng đại long kiếm, cũng vẻn vẹn đánh ngang, chuyện này với hắn tới nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Đại long kiếm tiêu hao quá lớn. Hắn chống đỡ không nổi đi, nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng, Lâm Hiên trong đôi mắt nổi lên lạnh thấu xương tia sáng. Hắn thi triển ra mạnh nhất một kiếm, đại long kiếm chuôi kiếm, đại long kiếm mảnh vụn, toàn bộ dung hợp trong cơ thể hắn. Cùng lúc đó, hắn thúc dục, cuồng thần tu la, trên người thần huyết sôi trào lên, hóa thành huyết sắc long ảnh, vờn quanh ở thần kiếm phía trên. Kiếm tám, lại là một kiếm, chém qua, uy lực một kiếm này, so trước đó còn cường hãn hơn, toàn bộ tiên bảng thế giới đung đưa kịch liệt, tựa hồ muốn bị đâm xuyên. Long Nghị đồng dạng lắc lư, sắc mặt hắn thay đổi, phải liều mạng sao? Hắn một tay vẫn như cũ thi triển Long Đạo Thần Quyền, nhưng một bàn tay khác lại từ nắm đấm đã biến thành ấn ký. Hắn thi triển ra một cái khác tuyệt học thần thông, Long Ấn, đồng thời, trên người hắn Tổ Long Giáp cũng là bạo phát đi ra. Long Ấn, Long Quyền, Tổ Long Giáp, đây là hắn tam đại tuyệt học, bây giờ toàn lực bạo phát, cỗ lực lượng kia đáng sợ đến cực hạn, phảng phất khai thiên tích địa, oanh, nháy mắt sau đó, hai người công kích va chạm lần nữa cùng một chỗ, vạn long gào thét, hủy diệt sức mạnh bao phủ hết thảy, thân ảnh của hai người đều bị nuốt hết, toàn bộ thiên bảng thế giới cũng hóa thành một mảnh hỗn độn, phảng phất thiên địa sơ khai. Rầm rầm rầm, ngoại giới, đám người cũng nhìn thấy thiên bảng thế giới đang lắc lư. Bọn hắn đều sợ ngây người, xảy ra chuyện gì? Thiên bảng thế giới như thế nào đang run rẩy? Chẳng lẽ bên trong tại đại chiến sao? Không thể nào, Lâm Hiên không phải hẳn là đã sớm vẫn lạc sao? Làm sao có thể ở bên trong đại chiến đâu? Phải biết, chấn thủ cái này thiên bảng thế nhưng là Long Nghị a. Đây chính là nắm giữ Tổ Long Giáp tồn tại a. Kim Bằng, Lôi Ngưu bọn hắn đều khiêu chiến qua thiên bảng, bọn hắn đều thua ở trong tay Long Nghị, mà lại là thảm bại. Bọn hắn tự nhiên biết Long Nghị đáng sợ đến cỡ nào. Lấy Lâm Hiên thực lực, không có khả năng đánh tới bây giờ. Chẳng lẽ thiên bảng trong thế giới xuất hiện những thứ khác tình huống? Bọn hắn kinh nghi bất định, mà tại thiên bảng trong thế giới, hỗn độn khí tức cũng là chậm rãi tiêu tan, một bóng người hiện ra. Chương 10591, đạo nhân ảnh này là Lâm Hiên, hắn không có cách nào lại bảo trì nhân kiếm hợp nhất trạng thái. Hóa thành hình người, hắn vừa rơi xuống trên mặt đất, trên người thần huyết liền trong nháy mắt tiêu thất bốc hơi. Hắn hóa thành một bộ bạch cốt. Cuồng thần Tu La là lấy tiêu hao thần huyết làm đại giá. Trong khoảng thời gian ngắn thu được sức mạnh cực mạnh, Lâm Hiên vừa rồi một kiếm kia, tiêu hao hết tất cả thần huyết, vậy mà không có cách nào hấp thu đối phương thần huyết sao? Lâm Hiên nhíu mày, trước kia thi triển cuồng thần Tu La thời điểm, là có thể thôn phệ địch nhân thần huyết, để đền bù tự thân tiêu hao, nhưng lúc này đây vậy mà không có cách nào thôn phệ. Xem ra a, cái kia Long Nghị thật không phải là chân thân, thậm chí ngay cả phân thân đều không phải là, chỉ là một dấu ấn. Cho nên hắn không có cách nào hấp thu đối phương thần huyết. Không biết tên kia thế nào, vừa rồi một kiếm kia hẳn là đem đối phương triệt để đánh bại a. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên chật vật ngẩng đầu nhìn về phía trước hỗn độn khí tức cũng là chậm rãi tiêu thất, cảnh tượng phía trước hiện ra. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn lại, hắn sửng sốt một chút, hắn cũng không có trông thấy Long Nghị thân ảnh, bất quá lại thấy được một khối lệnh bài, một cái cổ pháp vô cùng lệnh bài. Đây là, Lâm Hiên nhìn về phía lệnh bài thời điểm, hơi kinh ngạc, hắn giống như đã gặp cái lệnh bài này. Cái này tựa như là đăng thiên lệnh, loại lệnh bài này, trong tay Lâm Hiên cũng có cùng một chỗ. Chúc mừng ngươi, thành công leo lên thiên bảng, ngươi thu được tiến vào cái tiếp theo cổ thành đăng thiên lệnh. Long Nghị âm thanh vang lên, sau đó, Lâm Hiên tên khắc ở trên thiên bảng. Thành công, Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, tay hắn vung lên, nhận lấy cái này đăng thiên lệnh. Sau đó, hắn cũng lấy ra trong tay mình khối này đăng thiên lệnh. Hai khối lệnh bài chính xác một dạng, lớn nhỏ một dạng, bộ dáng một dạng, hơn nữa phía trên đều khắc lấy một đầu tinh không cổ lỗ. Đây chính là đăng thiên lộ, bất quá khi xoay chuyển tới, đăng thiên lệnh mặt khác lại cũng không một dạng, trong tay Lâm Hiên mặt này đăng thiên lệnh, phía trên vẽ lấy là thánh linh, đại biểu cho thánh vương thành, mà mới chiếm được cái này đăng thiên lệnh, phía trên vẽ lấy cũng không phải là thánh linh, mà là một con rồng, xem ra, tòa tiếp theo cổ vương thành, phải cùng Long có quan hệ, chỉ là không biết cụ thể là cái gì. Lâm Hiên thu hồi cái này đăng thiên lệnh, hắn thở ra một hơi, hắn bây giờ tùy thời có thể tiến vào tòa tiếp theo cổ vương thành, bất quá lấy Lâm Hiên trạng thái bây giờ. Chắc chắn là không được, hắn trước tiên cần phải khôi phục thực lực, sau đó lại đi tới một tòa vương thành, là thời điểm rời đi. Lâm Hiên hướng về đi ra bên ngoài, thiên bảng thế giới xuất hiện một cái lối đi, bên trong có vô tận hào quang bay múa đi ra. Đám người nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô một tiếng, thiên bảng thế giới mở ra, có người chạy ra, là ai, là Lâm Hiên sao? Liền Kim Bằng lão tổ, Lôi Ngưu bọn hắn cũng là ngẩng đầu nhìn lại, chẳng lẽ Lâm Hiên không có chết sao? Thánh Sơn bên trong, Thông Tí Viên Hầu cũng tại âm thầm chú ý. Hắn một trái tim cũng nhấc lên, tại trong muôn người chú ý, trong thông đạo hiện lên một thân ảnh, đạo thân ảnh này càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng đi ra thông đạo. Đây là ai vậy? Đám người nhìn thấy thân ảnh này thời điểm đều ngẩn ra, bởi vì bọn hắn không biết đạo thân ảnh này là một bộ bạch cốt. Đây là Lâm Hiên sao? Đám người hai mặt nhìn nhau, mà cùng lúc đó thiên bảng thế giới thông đạo đóng lại, chậm rãi tiêu thất, chỉ có lần tiếp theo có người khiêu chiến thiên bảng thời điểm, thiên bảng thế giới mới có thể xuất hiện. Tất cả thiên địa dị tượng đều biến mất không thấy, chỉ có một cái khô lâu đứng tại bên trong hư không. Ngươi là người phương nào? Kim Bằng lão tổ nhíu mày hỏi, ta là đại gia ngươi. Lâm Hiên không chút khách khí đáp lại, ngươi làm càn. Kim Bằng lão tổ nổi trận lôi đình, đồng thời hắn cũng nghe đi ra, đây là Lâm Hiên âm thanh. Hắn cắn răng nghiến lợi nói, tiểu tử, ngươi vậy mà không có chết. Khác người nào cũng là một mảnh xôn xao, Bất quá có người nói, nhìn bộ dạng này, cái này Lâm Hiên bị thương rất nặng a, toàn thân thần huyết cũng bị mất, chỉ có bạch cốt trạng thái, xem ra hắn hẳn là bại, đó còn cần phải nói, hắn làm sao có thể khiêu chiến thành công, liền tam đại cự đầu đều không biện pháp thành công, chớ nói chi là hắn, quả nhiên là ngươi, Kim Bằng lão tổ phóng lên trời, hắn lạnh giọng nói, coi như không chết, lại như thế nào, lấy tình trạng của ngươi bây giờ, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay, giao ra ma linh áo choàng, ta cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái, ai, tiểu tử này chết chắc. Chung quanh những người kia lắc đầu thở dài, Lôi Ngưu cũng là cười lạnh một tiếng, nhân tộc sâu kiến, chết không hết tội, bên trong ngọn thánh sơn, Thông Tý Viên Hầu, nhìn thấy một màn này thời điểm, lại là khẩn trương lên, hắn chuẩn bị thời khắc mấu chốt ra tay, mang theo Lâm Hiên đào tẩu, thực sự không được thì chạy trốn tới bên trong ngọn thánh sơn này. Nhưng mà, Lâm Hiên cũng không có thoát đi, ngược lại cười ha ha, tha ta không chết, chỉ bằng ngươi, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng nói lời này. Lâm Hiên hoàn toàn không có đem Kim Bằng lão tổ để vào mắt. Cái này khiến đám người một mảnh xôn xao, tiểu tử này điên rồi đi, đầu óc nước vào đi, cũng dám như vậy xem thường Kim Bằng lão tổ, hãy chờ xem, hắn hạ chàng sẽ rất thảm. Kim Bằng lão tổ sắc mặt cũng là âm trầm xuống, thứ không biết chết sống, vậy ta liền tóm lấy ngươi, hành hạ chết ngươi, nhường ngươi sống không bằng chết. Ha ha ha ha, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời cười to, hắn nói Kim Bằng, ngươi cũng quá để mắt chính ngươi, ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của ta, ta đã trèo lên thiên bảng, ngươi làm sao có thể đánh thắng được ta? Đừng nhìn bây giờ ta hóa thân bạch cốt, suy yếu vô cùng, nhưng ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Ta cũng cho ngươi một câu nói, thúc thủ chịu trói, ta cho ngươi thống khoái chết kiểu này. Lời này vừa ra, toàn trường chấn kinh, tất cả mọi người mộng, có người nói, ta không phải là xuất hiện ảo giác a? Ta nghe được cái gì? Tiểu tử này đang nói cái gì? Hắn trèo lên thiên bảng, thương thiên nha, ta giống như cũng nghe đến, cái này sao có thể? Ha ha ha, có người cũng cười ha ha, ta xem tiểu tử này thật là đầu óc nước vào. Hắn làm sao có thể trèo lên thiên bảng, cái này nhân tộc sâu kiến cũng quá có thể thổi, hắn đều trọng thương thành bộ dáng này, còn dám khoác lác, đứa đần. Lôi Ngưu nghe xong cười lạnh một tiếng, Kim Bằng đồng dạng khinh thường liếc mắt, hắn nói, ngươi có thể leo lên trời sao, ngươi đừng có nằm mộng, cho ngươi thêm một ước năm, ngươi cũng trèo lên không lên thiên bảng, tiểu tử, ngươi thật không biết trời cao đất rộng, lần trước nếu không có ma linh áo choàng, ta đã sớm giết ngươi, ngươi ngay cả ta đều đánh không lại, còn nghĩ trèo lên thiên bảng, thực sự là ngu xuẩn. Đó là lần trước, thực lực của ta chính xác không bằng ngươi, bất quá bây giờ ta lấy ngự trị ở bên trên ngươi. Lâm Hiên âm thanh âm vang, truyền khắp bốn phía, cái này khiến tất cả mọi người lắc đầu cười lạnh, không có người tin tưởng, ngay cả Thông Tý Viên Hầu cũng không tin, cách lần trước cũng mới mấy ngàn năm thời gian, Lâm Hiên làm sao có thể vượt qua Kim Bằng lão tổ đâu. Không có ai, có thể nắm giữ loại tu luyện này tốc độ, tốt, Kim Bằng, đừng nói nhảm với hắn, nhanh chóng giết hắn a, ngươi muốn không động thủ, ta tới. Lôi Ngưu không nhìn nổi. Trên người hắn lôi đình chi lực bạo phát, Kim Bằng nhưng là nói, không, vẫn là từ ta tự mình động thủ đi, ta phải bắt được tiểu tử này, để cho hắn sống không bằng chết. Kim Bằng cánh mở ra, trên thân kim quang nở rộ, hắn ra tay rồi, cánh vung lên, hắn thi triển thiên hạ cực tốc, trong nháy mắt đi tới Lâm Hiên trước mặt, tiếp đó lộ ra một tay nắm, chộp tới Lâm Hiên đầu người, mà cùng lúc đó, Lâm Hiên cũng là động, trên người hắn kiếm quang trùng thiên, Tu La Bạch Cốt Kiếm, chương 10592, một đạo bạch cốt kiếm quang. Xông về phía trước, cùng Kim Bằng lão tổ bàn tay đụng vào nhau, chỉ nghe thổi phù một tiếng, Kim Bằng lão tổ bàn tay liền bị xuyên thủng, Kim Bằng lão tổ phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Sắc mặt hắn đại biến, còn lại mấy cái bên kia người đồng dạng kinh hô lên. Chuyện gì xảy ra a? Kim Bằng lão tổ như thế nào bị thương? Lâm Hiên vậy mà có thể làm tổn thương Kim Bằng lão tổ. Quá bất khả tư nghị a, giờ khắc này, tất cả mọi người điên rồi, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, cự đầu đó chính là tồn tại vô địch, chỉ có cự đầu ở giữa có thể lẫn nhau chiến đấu. Mà cự đầu phía dưới người cũng là sâu kiến a, nhưng còn bây giờ thì sao? Lâm Hiên một con kiến hôi, vậy mà đả thương cự đầu, thật sự là quá bất khả tư nghị, bọn hắn phảng phất giống như nằm mơ. Lôi Ngưu thấy thế, cũng là biến sắc, hắn nói, Kim Bằng, không nên khinh thường. Hắn thấy, Kim Bằng lão tổ hẳn là khinh thường, dù sao Lâm Hiên bây giờ bạch cốt trạng thái hết sức yếu ớt bộ dáng, Kim Bằng lão tổ chắc chắn sẽ không ra tay toàn lực. Mà Lâm Hiên vừa rồi một kiếm kia, hẳn là đã dùng hết còn lại tất cả lực lượng, cho nên mới sẽ đả thương Kim Bằng lão tổ. Kim Bằng lão tổ cũng nghĩ như vậy, hắn chuẩn bị phản kích, thần lực trên người giống như uông dương đại hải bao phủ mà ra, vãi hướng Lâm Hiên, thế nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện không thích hợp. Lực lượng của hắn liên tục không ngừng tràn hướng Lâm Hiên. Thế nhưng là Lâm Hiên lông tóc không thương, không chỉ như thế, Lâm Hiên trên người bạch cốt vậy mà xuất hiện hào quang màu đỏ ngòm. Huyết nhục của hắn bắt đầu trùng sinh, gì tình huống? Kim Bằng lão tổ con mắt trừng tròn vo, sau một khắc, hắn phát hiện mình thần huyết dùng tốc độ cực nhanh hạ xuống, chính mình trở nên vô cùng suy yếu. Không, đáng chết, chuyện gì xảy ra? Kim Bằng lão tổ sắc mặt đại biến, kiếm khí này có thể thôn phệ hắn thần huyết. Hắn cánh chấn động, liền muốn lui lại, chạy đi đâu? Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, lộ ra bàn tay, chộp tới phía trước, trong nháy mắt, liền tóm lấy Kim Bằng lão tổ thân thể. Hắn nói, ngươi đi không được. Lâm Hiên vô cùng kích động, nguyên bản lấy trạng thái của hắn bây giờ, có thể nói là trọng thương, muốn khôi phục mà nói, cần đại lượng thiên tài địa bảo cùng thời gian dài. Hắn vốn chuẩn bị, sau khi đi ra liền bế quan khôi phục, thật không nghĩ đến Kim Bằng lão tổ vậy mà giết đi lên. Càng không có nghĩ tới đối phương vậy mà lớn lối như thế. Đối mặt hắn thời điểm chỉ là tùy ý ra tay, cái này coi như cho Lâm Hiên cơ hội, vừa rồi Lâm Hiên điều động còn thừa tất cả sức mạnh. Đánh ra Tu La Bạch Cốt Kiếm, quả nhiên phá vỡ đối phương phòng ngự, vậy kế tiếp sự tình thì dễ làm, Tu La Bạch Cốt Kiếm thế nhưng là có thể thôn phệ thần huyết. Lâm Hiên bắt đầu điên cuồng thôn phệ đối phương thần huyết. Hắn tiêu hao sức mạnh, dùng tốc độ cực nhanh khôi phục, huyết nhục của hắn bắt đầu trùng sinh, ha ha ha ha, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời cười to. Nguyên bản hắn cần mấy trăm hơn ngàn năm mới có thể khôi phục đỉnh phong. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cơ hồ trong nháy mắt, hắn liền khôi phục một nửa sức mạnh, nếu như có thể hoàn toàn nuốt lấy Kim Bằng lão tổ thần huyết. Vậy hắn có thể trong nháy mắt khôi phục, đáng giận, cút ngay cho ta. Kim Bằng lão tổ tự nhiên cũng biết rõ điểm này. Hắn bây giờ muốn làm nhất chính là thoát đi. Cánh hắn vung vẩy, giống như thiên đao, chém về phía Lâm Hiên bàn tay. Cong một tiếng, Lâm Hiên bàn tay lắc lư, phía trên trong nháy mắt hiện đầy vảy rồng, hắn hóa thành long trảo. Ngạnh kháng một kích này, ánh lửa bay múa, Lâm Hiên bàn tay cũng không có phá toái, cái này khiến Kim Bằng lão tổ trợn mắt hốc mồm, làm sao có thể, hắn ra sức nhất kích, vậy mà không phá nổi đối phương phòng ngự, nói đùa cái gì, ngay tại hắn ngây người thời điểm, lại có 1/3 thần huyết bị thôn phệ, hắn bây giờ chỉ còn lại cuối cùng 1/3 thần huyết. Hắn cuối cùng hoảng sợ sợ hãi, hắn nói đến, Lôi Ngưu mau mau tới giúp ta. Hậu phương Lôi Ngưu nguyên bản đang xem náo nhiệt, hắn thấy, chỉ cần Kim Bằng một nghiêm túc, liền có thể miểu sát Lâm Hiên. Thật không nghĩ đến Kim Bằng vậy mà chịu thiệt hại lớn. Hắn từ phía sau nhìn lại, Kim Bằng thân thể đã trở nên giống như khô lâu, trên người thần huyết không có bao nhiêu. Đáng giận tiểu tử, dừng tay cho ta. Lôi Ngưu nổi giận gầm lên một tiếng, phóng lên trời, mang theo vô tận lôi đình giết tới đây, hung hăng xông về Lâm Hiên. Lâm Hiên cũng không có né tránh, mà là một cái tay khác vung vẩy, chém ra một kiếm, kiếm bảy, một kiếm này hoạch trở thành đầy trời mưa kiếm, phô thiên cái địa vọt tới, cùng ngập trời lôi đình đụng vào nhau, tiếng oanh minh vang lên. Đầy trời lôi đình cư nhiên bị xuyên thủng, Lôi Ngưu trợn mắt hốc mồm, làm sao có thể, đối phương vậy mà chặn công kích của hắn, quá bất khả tư nghị, hắn biết hắn xem nhẹ đối phương, nhất thiết phải ra tay toàn lực mới được, rít lên một tiếng, lôi hải hóa thành một đầu cực lớn thần ngưu, sừng châu hung hăng vọt tới, đánh nát đầy trời kiếm khí, Lâm Hiên giơ kiếm đón đỡ, chặn đối phương sừng châu, nhưng vẫn là bị đẩy lui ra ngoài, liên tiếp lui lại ra ngoài mấy ngàn dặm, hắn mới dừng lại, oanh long long long long, hư không hiện đầy vết rách. Một bộ diệt thế cảnh tượng, toàn bộ Thánh Sơn đều sợ ngây người, vô số người nhìn lấy một màn này, trợn mắt hốc mồm, ngươi như thế nào? Lôi Ngưu không kịp nhìn Lâm Hiên tình huống, nhanh chóng nhìn phía Kim Bằng lão tổ, sau một khắc hắn hít sâu một hơi, thời khắc này Kim Bằng lão tổ, cùng khô lâu không có gì khác biệt, trên người thần huyết liền 1/3 cũng chưa tới, đáng giận, Kim Bằng cực khổ tổ khí gào thét, không nghĩ tới, hắn vậy mà tại trong tay một con kiến hôi, ăn lớn như thế một cái thiệt thòi, vô cùng nhục nhã, không thể chịu đựng được. Hắn muốn báo thù, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, đang chuẩn bị phản kích, thế nhưng lại một hồi mê muội, kém chút ngã xuống đất, thần huyết tiêu hao nhiều lắm, đáng giận tiểu tử, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Kim Bằng lão tổ ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm về phía phương xa, Lôi Ngưu cũng là đối xử lạnh nhạt nhìn lại, chỉ thấy nơi xa bể tan tành trong hư không, Lâm Hiên thân ảnh hiện ra, thời khắc này Lâm Hiên đã không phải là khô lâu dáng vẻ. Hắn đã khôi phục hình người, chỉ có điều sắc mặt còn có một chút tái nhợt. Hừ, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng. Nói thật, hắn có hơi thất vọng, cũng không có hấp thu toàn bộ thần huyết, đến mức thực lực của hắn không có hoàn toàn khôi phục. Hắn bây giờ hẳn là cũng liền khôi phục, trên dưới 9 thành sức mạnh mà thôi. Tiểu tử, ngươi quá kiêu ngạo, lần này nhất định không bỏ qua ngươi. Lôi Ngưu đằng đằng sát khí, Lâm Hiên bây giờ đã có thể uy hiếp được bọn hắn những thứ này cự đầu. Hắn tự nhiên sẽ lại không để cho đối phương sống tiếp. Hắn sẽ cùng Kim Bằng cùng nhau liên thủ diệt sát đối phương. Giết ta, chỉ bằng ngươi? Lâm Hiên khinh thường cười lạnh, sau đó thân hình hắn nhoáng một cái, trong nháy mắt xông về Lôi Ngưu, tự tìm cái chết. Lôi Ngưu cũng là nổi giận, không nghĩ tới đối phương cũng dám chủ động ra tay, đây là không đem hắn để vào mắt sao? Cũng tốt, liền để đối phương mở mang kiến thức một chút chính mình thực lực chân chính a. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân lôi đình triệt để bạo phát, hắn hóa thành một đầu vô cùng to lớn cự ngưu, cái kia sừng châu huy động, xé rách thiên địa. Lôi Ngưu xung kích, hai cái sừng châu liền như là tuyệt thế lôi đình thần mâu đồng dạng, hung hăng đâm về phía Lâm Hiên. Kiếm tám, đối mặt công kích như vậy, Lâm Hiên cũng không có né tránh, mà là huy động trong tay chín diệp thần kiếm, đồng dạng chém về phía trước. Một kiếm chém ra, thiên băng địa liệt, nháy mắt sau đó, kiếm tám cùng sừng châu đụng vào nhau, một tiếng vang thật lớn, giống như lôi thần đang gầm thét. Sau đó, sừng châu lùi ra ngoài, cự ngưu cái kia khổng lồ thân thể cũng là không ngừng lui lại, đạp vỡ hư không. Dưới một kích này, lôi ngưu cư nhiên bị áp chế, quá bất khả tư nghị. Thánh Sơn người xem lấy một màn này thời điểm đều ngu, Lâm Hiên nhưng là thừa cơ ra tay, một kiếm đâm về phía Kim Bằng lão tổ, hắn muốn nuốt lấy đối phương sau cùng thần huyết. Chương 10593, Kim Bằng lão tổ con mắt trừng tròn vo, hắn không nghĩ tới lôi như vậy mà cũng không phải đối thủ. Cái này hoàn toàn ra dự liệu của hắn, đến mức hắn căn bản là chưa kịp đào tẩu, một kiếm này chém về phía hắn, hắn điên cuồng ngăn cản, nhưng hắn giờ phút này chỗ nào là đối thủ, trong nháy mắt liền bị bạch cốt kiếm xuyên thủng thân thể, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nháy mắt sau đó, trên người thần huyết toàn bộ bị thôn phệ, hắn hóa thành một bộ bạch cốt. A, âm thanh thê thảm phá toái hư không, nghe ra đầu mọi người run lên. Lâm Hiên trường kiếm chấn động, đem Kim Bằng bạch cốt cho làm vỡ nát, vô số bạch cốt rải rác tứ phương. Đám người ngẩng đầu, nhìn qua một màn này thời điểm đều ngu, Kim Bằng lão tổ đã chết rồi sao? Đây chính là 50 giai cự đầu a. Lâm Hiên thu hồi tu la bạch cốt kiếm, hắn nhắm mắt lại, thể nội thần lực không ngừng lan lộn, sau đó hắn mở mắt, ngửa mặt lên trời gào thét. Một cỗ cường đại kiếm đạo chi lực bộc phát, Lâm Hiên cười ha ha một tiếng, khôi phục, hắn tiêu hao thần huyết, bây giờ toàn bộ đền bù trở về. Kim Bằng lão tổ, ta còn thực sự phải cảm ơn ngươi a. Lâm Hiên cười to nói, Kim Bằng, ngươi như thế nào? Lôi Ngưu từ đằng xa lao đến, thân thể cao lớn lại khôi phục bình thường, ánh mắt hắn đều đỏ, hắn không nghĩ tới liền trong chớp nhoáng này, Kim Bằng lão tổ liền hóa thành bạch cốt, hơn nữa còn bị đánh nát, vô số bạch cốt rơi vào trên Thánh Sơn, cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Xung quanh thánh linh gia tộc người đều tuyệt vọng hỏng mất, Kim Bằng lão tổ chết, một cái cự đầu cứ như vậy biến mất, bị Lâm Hiên chém giết, bọn hắn cảm giác trời đều sụp rồi, không có khả năng. Lôi Ngưu điên cuồng lắc đầu, Kim Bằng không có khả năng chết, 50 giai lão tổ sinh mệnh lực cực kỳ thịnh vượng, coi như thần huyết bị nuốt lấy thì đã có sao, coi như thân thể bị đánh bể thì sao, vẫn như cũ có thể sống sót. Kim Bằng, ngươi không có khả năng chết đi, cho ta sống lại, thực sự như thế sao? Đám người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không quá tin tưởng, nhìn thế nào, Kim Bằng lão tổ cũng đã vẫn lạc. Bất quá ngay lúc này, những cái kia rơi xuống bạch cốt lại phóng ra hào quang sáng chói. Bọn hắn phóng lên trời, phiêu phù ở trong hư không, trên không trung nhanh chóng tổ hợp, tạo thành một cái bạch cốt khô lâu giá đỡ, bộ xương khô lắc lư một cái, sau lưng bạch cốt cánh, vũ động, trong hốc mắt, có ngọn lửa màu vàng, đang nhảy nhót. Kim Bằng lão tổ âm thanh, cũng từ trong khô lâu vang lên, đáng giận tiểu tử, ngươi cũng dám nuốt ta thần huyết, hủy thân thể ta. Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ, ta muốn nuốt lấy ngươi. Âm thanh mang theo sát ý ngập trời, bao phủ tứ phương, chung quanh những người kia kinh hô lên, là Kim Bằng lão tổ. Kim Bằng lão tổ không có chết, quá tốt rồi, lão tổ còn sống. Bọn hắn đều thở dài một hơi. Lâm Hiên thấy thế lại là chẳng thèm ngó tới, tôm tép nhãi nhép không đáng giá nhắc tới. Kim Bằng, ngươi bây giờ căn bản không phải đối thủ của ta, thúc thủ chịu trói đi, ta cho ngươi thống khoái chết kiểu này. Mặc dù Kim Bằng lão tổ bây giờ không có vẫn lạc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng Lâm Hiên cũng không khả năng buông tha đối phương, phía trước đối phương lại nhiều lần ghim hắn, nếu như không phải hắn át chủ bài nhiều, đã sớm chết, bây giờ hắn làm sao có thể bỏ qua cho đối phương đâu? Hắn muốn tự tay giết đối phương, ngươi cũng dám xem thường ta? Đáng giận, Kim Bằng lão tổ tức giận gào thét, hắn muốn xông qua cùng Lâm Hiên liều mạng, lại bị Lôi Ngưu cản lại. Lôi Ngưu nói, đừng xung động, tình trạng của ngươi bây giờ, liền một nửa thực lực đều không phát huy ra được, ngươi căn bản không phải đối thủ, tiếp tục đánh xuống, ngươi thật có thể vẫn lạc, dùng tối cường át chủ bài a, có nhiều thứ không cần cất, nhanh chóng khôi phục đỉnh phong, cùng ta liên thủ giết hắn, ta đã biết. Kim Bằng lão tổ gật gật đầu, sau một khắc, trong tay hắn chữ vật giới chỉ nở rộ tia sáng, sau đó một cái hộp xuất hiện ở trước mặt hắn. Kim Bằng lão tổ chảo cái hộp này, trong mắt nổi lên một vòng không muốn, cuối cùng hắn cắn răng một cái, mở ra cái hộp này, đông đông đông, hộp vừa mở ra, liền có một cỗ thanh âm trầm thấp vang lên, liền phảng phất trống to ở trong thiên địa vang lên, lòng của mọi người bẩn, cũng theo đó đi theo bắt đầu nhảy lên, âm thanh một vang, đám người trái tim liền hung hăng nhảy lên, phảng phất bọn hắn bị thanh âm kia cho nắm trong tay. Chuyện gì xảy ra? Bên trong ngọn Thánh Sơn những thiên tài kia các trưởng lão gương mặt hoảng sợ. Bọn họ đều là cao thủ a, ai có thể trưởng khống tim đập của bọn hắn? Lâm Hiên phát hiện, tim của hắn đập cũng muốn đi theo đối phương mà nhảy lên. Hắn lạnh rên một tiếng, thể nội đại long kiếm hồn trải rộng, bao phủ thân thể, lúc này mới chặt đứt cái loại cảm giác này. Sau đó hắn nhíu mày nhìn phía trước, hắn tập trung vào cái hộp kia, không biết bên trong đến tột cùng là đồ vật gì. Nhìn thấy Lâm Hiên đã vậy còn quá nhanh liền khôi phục bình thường. Kim Bằng lão tổ cũng là lạnh rên một tiếng, xem ra, bằng vào tim đập là không thể nào thế nhưng đối phương. Chỉ có thể, sử dụng đồ vật bên trong hộp, hắn không nỡ lòng bỏ nói, tiểu tử, cái này vốn là ta vì, khiêu chiến thiên bảng chuẩn bị đồ vật, không nghĩ tới vậy mà lại ở trên thân thể ngươi sử dụng. Ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, chờ ta bắt lại ngươi, ta nhất định nhường ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Nói xong, Kim Bằng lão tổ vung tay lên, đồ vật bên trong hộp bay ra, đó lại là một cái trái tim, như thủy tinh đồng dạng, tinh xảo đặc sắc, trong tim có cường đại thần lực. Đây là cái gì? Đám người ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua thứ này thời điểm, kinh động như gặp thiên nhân, ngay cả Lâm Hiên cũng là nhíu mày, hắn cũng không biết đây là vật gì, chỉ biết là hẳn là một loại bảo vật, đây là thánh tâm, đừng cho hắn phục dụng. Đột nhiên, Thánh Sơn xuất hiện một vết nứt, từ bên trong bay ra ngoài một thân ảnh, chính là Thông Tí Viên Hầu. Thông Tí Viên Hầu nói, mau ngăn cản hắn, ăn thánh tâm sau đó, là hắn có thể trở lại đỉnh phong, đến lúc đó liền phiền toái. Hừ, vô dụng, muốn ngăn cản ta đã chậm. Kim Bằng lão tổ lạnh rên một tiếng, trực tiếp nuốt vào thánh tâm. Sau một khắc, trên người hắn xuất hiện vô số hào quang sáng chói, liền như là một cái cực lớn quả cầu ánh sáng, đưa nó bao phủ. Khi tia sáng biến mất, Kim Bằng lão tổ thân ảnh hiện ra, hắn đã không còn là bạch cốt dáng vẻ, mà là khôi phục đỉnh phong, huyết nhục một lần nữa dài đi ra. Kim Bằng lão tổ ngửa mặt lên trời gào thét, kích động nói, ta cuối cùng khôi phục, bây giờ ta đây là trạng thái đỉnh phong. Nói xong, hắn tập trung vào Lâm Hiên. Tiểu tử, lần này ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lôi Ngưu, Thông Tí Viên Hầu giao cho ngươi, ta muốn cùng tiểu tử này đơn đấu, ta muốn tự tay giết hắn. Lôi Ngưu gật gật đầu, nói, ta sẽ ngăn lại Thông Tí Viên Hầu, ngươi giải quyết tiểu tử kia, tiếp đó chúng ta liên thủ giải quyết Thông Tí Viên Hầu. Lần này không thể để cho hắn cho chạy trốn. Hai đại cự đầu giờ khắc này liên thủ, tập trung vào Lâm Hiên cùng Thông Tí Viên Hầu. Thông Tí Viên Hầu sắc mặt khó coi, hắn hướng về phía Lâm Hiên nói, chúng ta đi, bằng vào chúng ta thực lực của hai người muốn đi, bọn hắn hẳn là ngăn không được. Đi, tại sao phải đi? Lâm Hiên lại là lắc đầu. Hai đối hai, chúng ta có ưu thế à? Người đối phó Lôi Ngưu, Kim Bằng lão tổ giao cho ta, ta sẽ đích thân tiễn hắn xuống địa ngục. Cái gì? Nghe nói như vậy thời điểm, Thông Tí Viên Hầu ngây ngẩn cả người. Hắn nói, ngươi không có khả năng đánh thắng được Kim Bằng, trước ngươi có thể trọng thương hắn, là bởi vì hắn sơ suất, bây giờ hắn khôi phục đỉnh phong, ra tay toàn lực, ngươi chắc chắn không phải là đối thủ. Chương 10594, tại Thông Tí Viên Hầu xem ra, dưới tình huống bình thường, Lâm Hiên là đánh không lại Kim Bằng lão tổ, nhưng mà Lâm Hiên lại là cười nói, ngươi yên tâm đi, ta ngay cả thiên bảng đều leo lên, chớ nói chi là đối phó cái này Kim Bằng lão tổ. Hắn căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Gì? Thông Tí Viên Hầu đều phủ. Hắn không tin, hắn thấy, Lâm Hiên là khoác lác, hắn vô cùng gấp gáp, cái này đều đã đến lúc nào rồi, ngươi còn như thế thôi. Hắn thừa nhận Lâm Hiên là tuyệt thế thiên tài, thế nhưng là coi như lại mạnh, cũng không khả năng ngắn ngủi mấy ngàn năm bên trong trèo lên thiên bảng. Nếu như cho Lâm Hiên mấy chục vạn năm thời gian, nói không chừng Lâm Hiên thật có cơ hội leo lên trời a. Nhưng bây giờ đối phương căn bản làm không được, hắn còn nghĩ khuyên can, bất quá Kim Bằng lão tổ nhưng không có cho hắn cơ hội. Chỉ thấy Kim Bằng lão tổ cánh vung lên, trong nháy mắt liền lao đến, hắn giống như kim quang, đi tới Lâm Hiên trước mặt, hai cái cánh giống như màu vàng thiên đao, hung hăng chém qua. Thông Tí Viên Hầu thấy thế, muốn xuất thủ ngăn cản, bất quá Lôi Ngưu cũng lao đến. Lôi Ngưu nói, đối thủ của ngươi là ta. Trên người hắn lôi đình bộc phát, hóa thành một mảnh lôi hải, đem Thông Tí Viên Hầu lần nữa bao phủ. Lăn đi! Thông Tí Viên Hầu gầm thét, đánh xuyên lôi hải, nhưng mảng lớn lôi đình lần nữa tràn tới. Lôi Ngưu cũng vẽ ra bản thể, một đầu cực lớn thần ngưu sừng sững ở giữa thiên địa, cái kia sừng châu xuyên thủng thiên địa, đánh tới Thông Tí Viên Hầu. Hắn lạnh giọng nói, chờ giải quyết tiểu tử kia sau đó liền giải quyết ngươi, ngươi dám phản bội thánh linh nhất tộc, ngươi chắc chắn phải chết. Cả hai đại chiến kinh thiên động địa. Một bên khác, màu vàng thiên đao đã chém về phía Lâm Hiên, thổi phù một tiếng liền đem Lâm Hiên thân ảnh xé thành hai nửa, đánh trúng vào phía dưới Thánh Sơn. Những đệ tử kia đều hoan hô lên, thế nhưng là Kim Bằng lại là biến sắc. Không tốt, là tàn ảnh, làm sao có thể, tiểu tử này tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy? Kim Bằng lão tổ tốc độ đã rất nhanh, trước đây Lâm Hiên là mặc vào ma linh áo choàng mới cùng Kim Bằng lão tổ tại phương diện tốc độ không phân cao thấp, nhưng còn bây giờ thì sao? Lâm Hiên cũng không có tác dụng ma linh áo choàng, chỉ bằng tự thân tốc độ liền có thể nhanh như vậy sao? Thật sự là quá bất khả tư nghị, tiểu tử này tốc độ làm sao lại đề thăng nhanh như vậy? Kim Bằng lão tổ khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn làm sao biết Lâm Hiên tu vi đề thăng sau đó thực lực, đây chính là chỉnh thể tăng lên, tốc độ tự nhiên cũng so trước đó nhanh nhiều, bây giờ Lâm Hiên chỉ bằng vào tốc độ đã không kém gì Kim Bằng. Nếu như mặc thêm vào ma linh áo choàng, vậy khẳng định sẽ trong nháy mắt siêu việt Kim Bằng lão tổ. Soạt một tiếng, Lâm Hiên đột nhiên xuất hiện ở Kim Bằng lão tổ sau lưng. Một kiếm đâm tới, Kim Bằng lão tổ cánh vũ động, liền như là hai mảnh màu vàng tấm chắn, chắn sau lưng, đồng thời bàn tay hắn kết ấn, tạo thành một phương màu vàng ấn ký, hướng phía sau vỗ tới, hắn cũng không dám dễ dàng ngăn cản Lâm Hiên công kích. Dù sao Lâm Hiên bạch cốt kiếm, có thể thôn phệ thần huyết a. Đương đương đương đương, trường kiếm chém vào cánh phía trên, phát ra chấn thiên một dạng âm thanh, trên cánh những cái kia lông vũ, liền như là từng mặt màu vàng tiểu kiếm, linh động vô cùng, Kim Bằng lão tổ chặn một kích này, đồng thời hắn đánh ra kim sắc cổ ấn, cũng ác hung ác chụp đi qua, đối mặt một kích này, Lâm Hiên không có né tránh, đưa tay, chính là một kiếm, trong nháy mắt bổ ra màu vàng cốt ấn, kiếm khí kia thế như trẻ tre, giết hướng Kim Bằng lão tổ, Kim Bằng lão tổ cũng cực kỳ nhanh chóng độ né tránh. Hắn thối lui đến hậu phương né tránh một kiếm này, sắc mặt lại trở nên khó coi vô cùng, hắn không nghĩ tới thực lực của đối phương đã vậy còn quá mạnh. Vừa rồi cái kia cổ ấn thế nhưng là hắn tuyệt thế thần thông a, cư nhiên bị đối phương dễ dàng liền phá hết sao? Đáng chết, tiểu tử này thực lực, so ngàn năm trước mạnh nhiều lắm, đối phương đến tột cùng là tu luyện thế nào? Phải biết, đến bọn hắn cảnh giới này, thời gian ngàn năm quả thực là một cái chớp mắt thoáng qua. Trên cơ bản tu vi là không thể nào có tiến triển gì, nhưng Lâm Hiên lại vẫn cứ là một ngoại lệ. Tiểu tử này trên thân đến tột cùng có bảo vật gì? Giết đối phương sau đó nhất định phải thật tốt dò xét một chút. Nghĩ tới đây, Kim Bằng lão tổ ngửa mặt lên trời gào thét, hắn chuẩn bị ra tay toàn lực, hắn thi triển ra cực hạn tốc độ, Kim Bằng vô cực giết, hắn giống như kim quang, trên không trung xuyên thẳng qua, trong chốc lát, giữa thiên địa xuất hiện ngàn vạn đạo kim quang, cùng một chỗ đánh tới Lâm Hiên, mỗi đạo kim quang cũng là một đạo công kích, xa xa nhìn lại, liền phảng phất ngàn vạn cái Kim Bằng lão tổ, cùng một chỗ ra tay. Đám người ngước nhìn, chấn động vô cùng, quá mạnh mẽ, đây chính là cự đầu thực lực sao? Quả nhiên là nghịch thiên vô cùng, ha ha ha ha, Kim Bằng đã chăm chú, tiểu tử kia ngăn cản không nổi, Lôi Nghiêu thấy thế cũng là cười ha ha một tiếng, trong biển lôi thông tí viên hầu vô cùng nóng nảy, muốn xông tới cứu vớt Lâm Hiên, vô dụng, ta muốn để ngươi nhìn tận mắt tiểu tử kia vẫn lạc. Kế tiếp chính là ngươi xuống địa ngục đi, Lôi Nghiêu cười lạnh liên tục, ngàn vạn đạo công kích đánh vào Lâm Hiên trên thân, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh. Lâm Hiên tựa hồ không có né tránh, bị hoàn toàn đánh trúng vào, hết thảy kết thúc, Lôi Nghiêu thấy thế, cười lạnh liên tục, thông tí viên hầu tuyệt vọng, hắn một trái tim, chìm đến đáy cốc, còn lại mấy cái bên kia người cũng là hoan hô lên. Kích động nhất, chính là Kim Bằng lão tổ, Kim Bằng lão tổ khóe miệng dương lên một nụ cười, bị đáng sợ như vậy thần thông đánh trúng, đối phương chắc chắn phải chết, sẽ trong khoảnh khắc hóa thành tro tàn, cùng hắn đấu, đối phương còn kém quá xa, kim quang lóe lên, Kim Bằng lão tổ lui trở về. Đứng ở xa xa trong hư không, Lâm Hiên vị trí đã hóa thành một mảnh màu vàng phong bạo, hư không không ngừng chôn vùi, hóa thành một mảnh hỗn độn, Lâm Hiên thân ảnh bị triệt để nuốt sống, cái kia cỗ hủy diệt một dạng khí tức, làm cho cả Thánh Sơn đều lắc lư, toàn bộ Thánh Vương thành đều đã bị kinh động, giờ khắc này, vô số thánh linh gia tộc ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua một màn này, bọn hắn kích động vạn phần, quá tốt rồi, cái này nhân tộc sâu kiến cuối cùng chết, hừ, chúng ta thánh linh tộc mới là tối cường, Kim Bằng lão tổ vô địch. Khi bầu trời bên trong hỗn độn biến mất, một bóng người nổi lên, chỉ thấy Lâm Hiên đứng ở nơi đó, trên thân hiện đầy vảy rồng, tựa như mặc vào một kiện thần long chiến giáp, ca ca ca ca, trên người hắn vảy rồng chậm rãi tiêu thất, chui vào thể nội, Lâm Hiên thân ảnh nổi lên, hắn lắc đầu nói, công kích của ngươi chỉ có điểm ấy trình độ sao, thật làm cho người thất vọng, cái gì, không có chết, Thánh Sơn người choáng váng, Thánh Vương thành người choáng váng, Lôi Nghiêu cũng là phù, Kim Bằng lão tổ càng là kinh hô, đây không có khả năng, đây là ảo giác. Nói đùa nha, bị hắn đánh trúng vào ngàn vạn lần, đối phương vậy mà không chết. Không chỉ như thế, đối phương còn giống như không có thụ thương. Cái này nói đùa cái gì, đây tuyệt đối không phải thật. Thông tí viên hầu cũng là hít sâu một hơi. Hắn hoảng sợ nói, chẳng lẽ vừa rồi tầng kia long giáp, là trong truyền thuyết thanh thiên tổ long giáp. Lâm Hiên đã đem tổ long giáp, luyện đến tình trạng như thế sao? Hắn thật là quá khiếp sợ, đồng thời hắn cũng kích động lên. Có cái này long giáp tại, vậy thì nắm giữ siêu cấp phòng ngự. Lâm Hiên, coi như không thắng. Thế nhưng không bị thua nha. Quá tốt rồi, hắn thấy được hy vọng. Đáng giận, ta không tin, lại đến. Kim Bằng lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng. Lần nữa thi triển ra Kim Bằng vô cơ giết. Trong chốc lát, hắn lại huyễn hóa ra ngàn vạn đạo thân ảnh. Giống như ngàn vạn sấm sét cùng một chỗ đánh tới Lâm Hiên. Hắn không tin lần này, Lâm Hiên còn có thể phòng ngự nổi. Lâm Hiên sầm mặt lại, tay phải cầm chín diệp thần kiếm. Một kiếm đâm về phía trước. Ngươi cũng tiếp ta một kiếm. Chương 10595, Lâm Hiên một kiếm đâm ra. Kiếm khí hóa thành đầy trời mưa kiếm, vô thiên cái địa xông về phía trước, kiếm bảy một chiêu này, bị hắn thi triển lô hỏa thuần thanh, nháy mắt sau đó, mưa kiếm cùng kim quang đụng vào nhau, hai cỗ sức mạnh đan vào lẫn nhau, các chạm nửa bầu trời, đám người cho là lực lượng tương đương, nhưng rất nhanh tình huống liền phát sinh biến hóa, những cái kia kim quang bị mưa kiếm cho ma diệt, từng đạo kim quang tiêu tan ở trên bầu trời, nguyên bản cân bằng tràng diện lập tức liền bị đánh vỡ. Kim quang mảng lớn tiêu thất, thay vào đó là vô số mưa kiếm, bọn hắn quét ngang hết thảy, thế như trẻ tre, cuối cùng, tất cả kim quang biến mất, một bóng người lùi ra ngoài, chính là Kim Bằng lão tổ. Kim Bằng lão tổ sắc mặt tái nhợt, trợn mắt hốc mồm, chuyện gì xảy ra a? Chính diện chống lại, hắn bị triệt để áp chế, nói đùa cái gì? Hừ, không chịu nổi một kích. Lâm Hiền lạnh rên một tiếng, kiếm chỉ phía trước, ngươi còn có thủ đoạn càng mạnh hơn sao? Nếu như không có sẽ đưa ngươi xuống địa ngục đi, đáng giận, ngươi dám xem thường ta? Kim Bằng lão tổ ngửa mặt lên trời gào thét, nhường ngươi mở mang kiến thức một chút ta hình thái mạnh nhất. Theo thanh âm của hắn vang lên, phía dưới cung điện ầm vang mở ra, sau đó hai đạo quang mang vọt ra. Kim Bằng lão tổ đưa tay bắt được cái này hai đạo quang mang. Đồng thời, trên thân cũng là kim quang nở rộ, Lâm Hiền ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện cái kia hai đạo quang mang lại là nhất đao nhất kiếm. Trên người đối phương kim quang cũng hóa thành một kiện chiến giáp. Đây không phải dùng thần lực ngưng kết hình thành, đây là thần binh, tuyệt thế thần binh, thần đao, thần kiếm cùng thần giáp, ba kiện tuyệt thế thần binh. Kim Bằng lão tổ bật hết hỏa lực, hắn lạnh giọng quát lên, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Giết, hắn gào thét một tiếng, nhanh chóng lao đến. Cánh chấn động, hắn như thiểm điện sát hướng Lâm Hiền, trong tay đao kiếm càng là vô tình rơi xuống, ba kiện tuyệt thế thần binh nơi tay, lực chiến đấu của hắn cùng lực phòng ngự tăng lên trên diện rộng. Hắn cũng không tin, lần này đối phương còn có thể ngăn cản được. Không tốt, Thông Tí Phiên Hầu nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, Lâm Hiền chỉ có một kiện tuyệt thế thần binh a, so sánh như vậy, là hoàn toàn rơi xuống hạ phong, nguyên lai đây chính là ngươi thủ đoạn mạnh nhất đi. Lâm Hiền lạnh rên một tiếng, hắn còn tưởng rằng đối phương còn có cái gì lợi hại tuyệt học đâu. Không nghĩ tới cũng chỉ là lấy ra tuyệt thế thần binh. Đã như vậy, vậy cái này một trận chiến có thể kết thúc. Lâm Hiền bước ra một bước, phát ra một đạo long hống thanh âm, ngay sau đó trên thân hiện đầy vảy rồng, hắn hóa thân thành long, cùng đại long kiếm hồn dung hợp, tạo thành long hình thần kiếm, hóa thân long kiếm, nhất kiếm chảm linh. Lâm Hiền lấy thân là kiếm, thi triển chảm linh kiếm pháp, chém về phía trước, đao kiếm kết hợp, tuyệt thế nhất kích, Kim Bằng lão tổ đao kiếm trong tay va chạm, phát ra một đạo tuyệt thế tia sáng, hung hăng chém tới. Đi chết đi, tiểu tử, Kim Bằng lão tổ cuồng tiếu, nháy mắt sau đó, hai cỗ sức mạnh đụng vào nhau, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, đao kiếm bị đánh bay ra ngoài, kiếm quang lóe lên, chém vào Kim Bằng lão tổ trên thân, sau đó Kim Bằng lão tổ bay ngược ra ngoài, trên người hắn xuất hiện bể tan tành âm thanh, một cái cực lớn vết thương hiện lên ở thân thể của hắn phía trên. Kiếm khí xuyên qua thân thể của hắn, xuyên thủng chân trời xa xa, nhất kiếm chảm linh, Kim Bằng lão tổ bị thua. Thánh Vương Thành, tất cả mọi người nhìn qua một màn này thời điểm, trợn mắt hốc mồm, cả đám đều sợ choáng váng, một cái cự đầu vẫn lạc sao? Kim Bằng lão tổ đã chết rồi sao? Không có khả năng, Lôi Ngưu đạo, Kim Bằng không có khả năng chết. Quả nhiên, Kim Bằng lão tổ rơi xuống trong thân thể, một vệt kim quang thoáng qua, trốn hướng nơi xa, trong chốc lát liền biến mất ở chân trời. Muốn đi, Lâm Hiền cười lạnh một tiếng, phủ thêm ma linh áo choàng, thi triển côn bằng pháp, đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Chờ hắn thời điểm xuất hiện lại, đi tới chân trời, ở trước mặt hắn là một cái màu vàng hư ảo tiểu nhân. Chính là Kim Bằng lão tổ nguyên thần, này nguyên thần nhìn thấy Lâm Hiền thời điểm, dọa đến tê cả da đầu, hắn phát ra một đạo nguyên thần công kích, giống như màu vàng lợi kiếm chém về phía Lâm Hiền. Lâm Hiền cười lạnh một tiếng, thi triển luân hồi cổ kinh, trên thân luân hồi chi lực bộc phát, lục đạo luân hồi còn quấn bên cạnh hắn, chặn đạo này nguyên thần công kích. Đồng thời Lâm Hiền kết ấn, lục đạo trong thế giới nổi lên lục đạo Lâm Hiền, bọn hắn mở miệng, phát ra lục đạo âm phù, nối thành một mảnh chính là một bài cổ lão thần khúc. Lục đạo thần khúc bao phủ mà đi, trong nháy mắt bao phủ Kim Bằng lão tổ nguyên thần căn bản, không chịu nổi, chỉ giữ vững được phút chốc, liền bị lục đạo thần khúc xé thành mảnh nhỏ. Lâm Hiền xuất thủ lần nữa, triệu hoán ra luân hồi kiếm hồn, một kiếm bao phủ những mảnh vỡ này, đem những thứ này mảnh vỡ nguyên thần, toàn bộ cuốn vào đến trong luân hồi, Kim Bằng lão tổ nguyên thần phá diệt, triệt để vẫn lạc, chỉ có một đạo giới chỉ rơi xuống từ trên không. Lâm Hiền đưa tay tiếp nhận chiếc nhẫn này, hắn năm ngón tay khép lại, khóe miệng dương lên một nụ cười. Kết thúc, cuối cùng đem cái này Kim Bằng lão tổ triệt để chém giết. Sau một khắc, Lâm Hiền thân hình thoát một cái, trở về Thánh Sơn, trên Thánh Sơn, đám người còn tại mơ hồ, không biết Kim Bằng lão tổ đến tột cùng có chết hay không đi. Đột nhiên lúc này, Lâm Hiền xuất hiện tại trên Thánh Sơn, hắn cao giọng nói, Kim Bằng đã chết, Lôi Ngưu còn không thần phục. Cái gì? Nghe nói như thế, đám người một mảnh xôn xao, Lôi Ngưu cũng là tê cả da đầu, nhưng hắn không tin, hắn hừ lạnh nói, đây không có khả năng, 50 giai lão tổ không có khả năng dễ dàng bị miểu sát. Nói đùa, Lôi Ngưu thừa nhận Lâm Hiền thật sự vô cùng lợi hại, vô cùng nghịch thiên, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, đánh bại Kim Bằng lão tổ, nhưng mà đánh bại lão tổ cùng chém giết lão tổ, đây chính là hai việc khác nhau. Kim Bằng thế nhưng là cự đầu a, không có khả năng chết. Không tin, không việc gì, đợi chút nữa xuống địa ngục các ngươi tương ngộ gặp. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, nhanh chóng vọt tới, cơ hồ trong nháy mắt liền đi tới Lôi Ngưu trước mặt. Một kiếm đánh xuống, hắn đối phó những thứ này thánh linh, thi triển vẫn là Trảm Linh kiếm pháp. Mặc dù nói, Lâm Hiên bây giờ tối cường kiếm pháp là kiếm tám, thế nhưng là, Trảm Linh kiếm pháp đối với thánh linh có cực lớn tác dụng khắc chế. Cho nên Lâm Hiên cũng không có thi triển kiếm tám, mà là thi triển Trảm Linh kiếm pháp, cảm nhận được cái kia lạnh thấu xương kiếm khí, Lôi Ngưu thân thể không khỏi run rẩy lên, khí thế trên người đều yếu đi ba phần, hắn bị cái này kiếm pháp cho khắc chế. Đáng giận, Lôi Ngưu gào thét một tiếng, phun ra một mảnh lôi hải, tiến hành ngăn cản, thân thể cao lớn nhanh chóng lui lại, một tiếng vang thật lớn, lôi hải bị một kiếm chém thành hai khúc, Lâm Hiên tiếp tục giết tới. Cùng lúc đó, một mảnh khác trong biển lôi, Thông Tí Viên Hầu cũng là xé ra biển cả lao đến. Hắn cùng với Lâm Hiên liên thủ, hai người đại chiến Lôi Ngưu. Lôi Ngưu thực lực chính xác vô cùng cường hãn, thế nhưng là a, bây giờ lại bị đánh liên tục bại lui, không có cách nào, hai người kia, một cá nhân thực lực cùng hắn tương đương, một cái khác cá nhân thực lực mạnh hơn hắn, hai người này liên thủ, hắn bị áp chế hoàn toàn, không bao lâu, hắn đã bị đánh liên tục bại lui. Đáng giận, Lôi Ngưu gào thét một tiếng, thân hình khôi phục bình thường lớn nhỏ, hắn xoay người bỏ chạy, dưới chân lôi đình trải rộng, tốc độ của hắn, đồng dạng nhanh đến cực hạn, nhưng lại nhanh cũng không sánh bằng Lâm Hiên. Lâm Hiên lắc mình mấy cái liền đi tới Lôi Ngưu trước mặt. Một kiếm đâm ra, một kiếm này thẳng tiến không lùi, phảng phất có thể bổ ra trong thiên địa tất cả, toàn bộ Thánh Sơn đều phải vỡ thành hai mảnh. Lôi Ngưu cũng cảm nhận được nguy cơ chí mạng, hắn không né tránh kịp nữa, chỉ có thể ngạnh kháng. Hắn đem sừng châu thi triển đến cực hạn, hai cái sừng châu liền phảng phất tuyệt sắc lôi đình thần mâu, hung hăng đâm về phía trước, một tiếng vang thật lớn, sừng châu đứt gãy, Lôi Ngưu cũng bị đánh bay ra ngoài, máu nhuốm đỏ trường không. Lâm Hiên kiếm thứ hai đâm tới, Thông Tí Viên Hầu, hai cái cánh tay cũng giống như cự mãng quấn chặt lấy Lôi Ngưu thân thể. Mắt thấy Lôi Ngưu liền bị đánh giết, Lôi Ngưu cuối cùng hoảng sợ hãi, hắn nói, dừng tay, ta nguyện ý thần phục. Chương 10596, một đời cự đầu cuối cùng cúi đầu, cái này khiến chung quanh vô số người chấn kinh, bọn hắn cũng không dám tin tưởng, cự đầu trong mắt bọn hắn, đó chính là cao cao tại thượng, là chúa tể tầm thường tồn tại, là không thể nào cúi đầu, cũng không khả năng thần phục, nhưng còn bây giờ thì sao? Trong mắt bọn họ chúa tể thần thoại bị đánh vỡ, mà lại là bị một cái nhân tộc đánh vỡ, chuyện này đối với bọn hắn đả kích quá lớn. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, thu hồi trường kiếm, không tiếp tục ra tay. Thông Tí Viên Hầu cũng là thu mở tay ra cánh tay. Tất nhiên Lôi Ngưu đã thần phục, thì không cần lại xuống sát thủ. Lôi Ngưu thở dài một hơi, thừa dịp hai người không chú ý thời điểm, thân hình thoát một cái, trực tiếp thối lui đến hậu phương. Sau đó hắn vang dội âm thanh vang lên, Thánh Vương thành tất cả thánh linh, nghe ta hiệu lệnh, đánh giết Lâm Hiên, còn có Thông Tí Viên Hầu, các ngươi đem sức mạnh đánh vào đến ta lôi đình trong trận pháp. Nói xong, trên người hắn lôi quang nở rộ, vậy mà hóa thành bốn đầu lôi đình phân thân, phân chiến tại thiên địa tứ phương. Cái này bốn cái phân thân tạo thành một cái tuyệt thế lôi đình trận pháp. Thánh Vương thành gia tộc những người kia kinh hô lên, động thủ, không thể để nhân tộc lớn lối như thế, nhanh phối hợp Lôi Ngưu cự đầu giết người tộc. Giờ khắc này bọn hắn nhao nhao động thủ, phóng lên trời, tiến vào bốn cái lôi đình phân thân bên trong. Bốn cái lôi đình phân thân nguyên bản hư ảo vô cùng, thế nhưng là bây giờ lại thu được lực lượng cường đại, trở nên chân thực, rít lên một tiếng, chấn động thiên địa. Cuối cùng cái này bốn cái phân thân nhanh chóng hành động, bọn hắn đi tới Thánh Sơn, đứng ở Thánh Sơn bốn phía, trên người lôi đình hình thành trận pháp bao phủ toàn bộ Thánh Sơn. Thánh Sơn đung đưa kịch liệt, phảng phất muốn hủy diệt đồng dạng. Thông Tí Viên Hầu nhìn thấy một màn này thời điểm biến sắc, không tốt, không nghĩ tới Lôi Ngưu vậy mà làm bộ thần phục, liên hiệp những người khác đồng loạt ra tay, cái này chỉ sợ cũng không dễ làm. Trận pháp này cực kỳ lợi hại a, bọn hắn bây giờ đối mặt không chỉ là Lôi Ngưu một người, mà là toàn bộ Thánh Vương thành. Thông Tí Viên Hầu không có ra tay, mà là đi tới Lâm Hiên bên cạnh, nói, tiểu tử, đi theo ta, chúng ta trước tiên tạm thời tránh mũi nhọn. Lâm Hiên sắc mặt âm trầm xuống, còn dám đánh, thật đúng là không biết sống chết, đã như vậy, vậy thì đưa bọn hắn xuống địa ngục a. Lâm Hiên rít lên một tiếng, lần nữa hóa thành long hình thần kiếm, hướng về phía trước phân thân, hung hăng giết tới. Vô dụng, Lôi Ngưu âm thanh vang lên, ta lôi đình trận pháp, có thể hấp thu khác sức mạnh của thần vương biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đây là chúng ta toàn bộ Thánh Vương thành sức mạnh, ngươi không ngăn nổi. Hắn thừa nhận Lâm Hiên là lợi hại, nhưng lợi hại hơn nữa, thì tính sao, ngươi còn có thể quét ngang toàn bộ Thánh Vương thành, nói đùa cái gì, hắn cũng không tin tưởng. Giờ khắc này, Lâm Hiên phảng phất hóa thành một đầu thần long, ở trong thiên địa xuyên thẳng qua, hắn đem đại long kiếm hồn sức mạnh thi triển đến cực hạn. đồng thời dung hợp Đại Long chuôi kiếm cùng Đại Long kiếm mảnh vụn. Một kiếm chém ra, không gì không phá, một kiếm này, chém vào trong đó một cái lôi đình trên phân thân, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cái kia lôi đình phân thân bị đánh trở thành hai nửa phân. Thân bên trong, mảng lớn thánh linh gia tộc cường giả bay ngược ra ngoài. Bọn hắn bị một kiếm bổ ra, huyết vũ bay lả tả, tiếng kêu thảm thiết vang lên, từng cỗ thi thể từ trên bầu trời rớt xuống, cái gì đây không có khả năng. Lôi Ngưu nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô lên, liền hậu phương thông tí viên hầu, cũng là trợn mắt hốc mồm. Hắn thấy, Lâm Hiên không có khả năng quét ngang Thánh Vương Thành, thật không nghĩ đến Lâm Hiên giống như thật sự làm được. Quá bất khả tư nghị, chẳng lẽ phía trước cũng không phải Lâm Hiên cực hạn. Sau một kích, Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, hắn thần long bãi vĩ, đánh tới đạo thứ hai lôi đình phân thân, ngăn trở, mau ngăn cản, thứ hai cái lôi đình trong phân thân, những cái kia thánh linh gia tộc người đồng loạt ra tay. Cái kia phân thân chụp ra một trường, giết hướng về phía trước, Lâm Hiên lạnh a một tiếng, lại là tuyệt thế nhất kiếm, cả hai đụng vào nhau. Một tiếng vang thật lớn, thứ hai tôn lôi đình phân thân lùi ra ngoài, trên thân hiện đầy vết rách, sau đó ầm vang phá toái, bên trong thánh linh tộc cường giả, đều bị đánh hôi phi yên diệt, mạnh mẽ như vậy sao? Mặt khác hai cái trong phân thân cường giả trợn mắt hốc mồm, ngay cả Lôi Ngưu cũng là tê cả da đầu, ngẩn người ra đó, hắn cảm giác một cỗ ý lạnh từ lòng bàn chân dâng lên. Hắn thật sự sợ hãi, Lâm Hiên tiếp tục ra tay, đánh tới vị thứ ba lôi đình phân thân, mau trốn a, lôi đình trong phân thân những cái kia thánh linh tộc cường giả cũng không còn dám ngăn cản, nhao nhao đào tẩu, đệ tứ tôn phân thân đồng dạng đào tẩu, đáng chết, không cần trốn, nhanh đồng loạt ra tay, hắn không có sức mạnh, Lôi Ngưu gào thét, nhưng vô dụng, Lâm Hiên giờ khắc này thật là quá mạnh mẽ, mạnh đến cực điểm, những người kia căn bản không dám chống lại, Lâm Hiên cũng không có tha bọn hắn, hắn một kiếm quét ngang, cả phiến thiên địa bị hắn đánh thành hai nửa, những cái kia thánh linh tộc cường giả, lần nữa bị đánh hôi phi yên diệt, giữa thiên địa huyết vũ bay lả tả, tất cả đại gia tộc những tộc nhân kia nhóm giờ khắc này quỳ rạp xuống đất, dừng tay a, chúng ta chịu thua, chúng ta thần phục, tộc trưởng của bọn họ, trưởng lão của bọn hắn lão tổ đều tại vẫn lạc. Lâm Hiên cười lạnh, hắn sẽ không tin nữa, tiếp tục ra tay, lại là một kiếm, mỗi một kiếm chém xuống, đều có mảng lớn cường giả vẫn lạc. Lâm Hiên lấy lực lượng một người, quét ngang toàn bộ Thánh Vương Thành, giờ khắc này đánh Thánh Vương Thành người ở bên trong sụp đổ. Cuối cùng, Lâm Hiên lại nhìn phía Lôi Ngưu, hắn vọt tới, ta với ngươi liều mạng. Lôi Ngưu gào thét một tiếng, trên người thần huyết sôi trào lên, hắn không tiếc bất cứ giá nào liều mạng, vậy mà chặn Lâm Hiên một kiếm, Lôi Ngưu vô cùng kích động, quá được rồi, xem ra đối phương cũng không phải tồn tại vô địch đi. Lâm Hiên lại là lạnh rên một tiếng, luân hồi kiếm hồn bộc phát, hai kiếm tề xuất, hắn điên cuồng đánh tới Lôi Ngưu, thiên hạ hai kiếm sức mạnh, triệt để bạo phát, một cái thẳng tiến không lùi, vô địch không phá vỡ, một cái khác nhưng là, đại khai đại hợp, mở luân hồi, Lôi Ngưu bị đánh liên tục bại lui, thân thể phá toái, nguyên thần thụ thương. Hắn thật sự sợ hãi, hắn nói đến, dừng tay, lần này ta phục rồi, ta thật sự phục, nhưng Lâm Hiên vẫn là không có bỏ qua cho hắn. Hai đạo kiếm hồn xuyên qua đối phương thân thể, đem đối phương xé thành mảnh nhỏ, Lôi Ngưu một tiếng hét thảm, hóa thành huyết hải, Lâm Hiên đứng tại huyết hải phía trên, thần sắc lạnh thấu xương, ánh mắt của hắn nhìn về phía dưới, tại đỉnh đầu hắn xuất hiện một đôi con mắt thật to. Đó là thượng thương chi nhãn, giống như chúa tể, bao phủ toàn bộ Thánh Vương Thành, hắn lạnh lùng nói, còn người nào không phục, đứng ra. Ta tiễn hắn xuống địa ngục, toàn bộ Thánh Vương Thành vô cùng an tĩnh, trong gia tộc, còn sống một ít tộc nhân nhóm bây giờ nằm rạp trên mặt đất. Thân thể run rẩy, tại đôi mắt này phía dưới, bọn hắn nhỏ bé như sâu kiến, bọn hắn thật sự bị thu phục, đánh sợ, phía trước bọn hắn ở trong sách cổ, nhìn qua một chút truyền thuyết, nghe nói tại rất nhiều vạn năm trước, có một cái nhân tộc thiên kiêu quét ngang toàn bộ Thánh Vương Thành. Lúc đó bọn hắn còn không tin, cảm thấy nghe đồn không thể tin, nhưng bây giờ nhìn thấy Lâm Hiên cảnh tượng, bọn hắn thật sự tin. Nhân tộc quá mạnh mẽ, một khi xuất hiện một cái tuyệt thế thiên kiêu, cái kia thật có thể quét ngang hết thảy nha. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, đưa tay từ trong biển máu, lấy ra Lôi Ngưu chữ vật giới chỉ, sau đó vung tay lên, còn lại những người kia chữ vật giới chỉ cũng toàn bộ bay tới. Chừng mấy ngàn mai, những thứ này, đều là Thánh Vương Thành đỉnh tiêm cao thủ a, toàn bộ bị hắn chém giết vẫn lạc. Bây giờ, Thánh Vương Thành mặc dù còn có những thứ khác thánh linh, nhìn những người kia tu vi cũng không được, đều tại 47 giai trở xuống. Mà nguyên bản tam đại cự đầu, cũng chỉ còn dư Thông Tí Viên Hầu một cái, có thể nói Thánh Vương Thành nhận lấy trọng thương, Thông Tí Viên Hầu cũng là choáng váng, toàn bộ quá trình quá nhanh, quá rung động, quá bất khả tư nghị, Lâm Hiên làm sao lại mạnh như vậy? Hắn hoảng sợ hỏi, người thật sự leo lên thiên bảng. Chương 10597, Lâm Hiên xoay người lại, nhìn phía Thông Tí Viên Hầu, hắn gật gật đầu nói, không tệ, ta đã leo lên thiên bảng, rất nhanh ta liền sẽ rời đi Thánh Vương Thành. Thông Tí Viên Hầu vừa chấn kinh lại hâm mộ, hắn hỏi, cái kia tòa tiếp theo cổ thành là nơi nào? Không biết, Lâm Hiên lắc đầu, chỉ biết là phải cùng Long có quan hệ. Kế tiếp, Lâm Hiên liền đi bế quan, hắn lấy được số lớn chữ vật giới chỉ, chiếc nhẫn này bên trong có vô số bảo vật, nhất là còn có hai cái cự đầu giới chỉ, bên trong càng là có đủ loại kinh người bảo vật, nhưng mà đối với Lâm Hiên hữu dụng không nhiều, bởi vì tuyệt đại bộ phận cái gì cũng là thánh linh tộc mới có thể sử dụng. Chỉ có thánh tinh, còn có thần binh loại này, Lâm Hiên có thể sử dụng, thánh tinh số lượng hay là không ít, chồng chất trở thành một cái tiểu sơn, thần binh cũng rất nhiều, trong đó tuyệt thế thần binh không thiếu, tỉ như Kim Bằng lão tổ liền có ba kiện cường đại tuyệt thế thần binh lôi, Nghiêu Nghiêu có một cái, bởi vì hắn sừng châu vô cùng đáng sợ, đã bị hắn đã luyện thành thần binh, nhưng tiếc là cái kia sừng châu tại cùng Lâm Hiên trong chiến đấu, bị Lâm Hiên nhân kiếm hợp nhất cho chặt đứt, trừ cái đó ra, khác trong chữ vật giới chỉ cũng có một chút thần binh, nhưng rõ ràng không sánh bằng cái kia ba kiện tuyệt thế thần binh. Lâm Hiên đem những thứ này đều thu vào, mặc dù hắn không cần đến, bất quá về sau có thể lấy về, cho người của thần vực sử dụng. Kế tiếp, hắn liền bắt đầu hấp thu những cái kia thánh tinh sức mạnh, hắn mở ra sừng kỳ lân, tạo thành kỳ lân không gian, Lâm Hiên bàn tay kết ấn, hấp thu thánh tinh sức mạnh bên trong, trong nháy mắt, lại là 500 năm qua đi, một ngày này, Lâm Hiên mở mắt, phát ra một đạo tiếng gầm gừ, trên người hắn khí tức lần nữa trở nên cường hoành, hắn đột phá, đạt tới 14 giai, phía trước, 13 giai thời điểm, lực chiến đấu của hắn thì tương đương với 50 giai, ra tay toàn lực, có thể chém giết 50 giai lão tổ, bây giờ lần nữa đột phá. Lực chiến đấu của hắn đã tương đương với 51 cấp. Bây giờ, tại gặp gỡ Kim Bằng lão tổ cùng Lôi Nghiêu, hắn không cần lại sử dụng thiên hạ hai kiếm, chỉ bằng vào sức mạnh của bản thân liền có thể chém giết đối phương. Là thời điểm rời đi, Lâm Hiên đi ra cung điện, tìm được Thông Tí Viên Hầu, biểu thị chính mình phải ly khai. Thông Tí Viên Hầu cũng là chấn động vô cùng, hắn tại Lâm Hiên trên thân có thể cảm nhận được một tia uy hiếp. Xem ra cái này mấy trăm năm thời gian, Lâm Hiên lại trở nên mạnh mẽ, đã hoàn toàn ngự trị ở bên trên hắn, ngươi chẳng lẽ đột phá sao? Thông Tí Viên Hầu hỏi, Lâm Hiên gật gật đầu, không có giấu giếm, Thông Tí Viên Hầu hít sâu một hơi, mấy trăm năm thời gian đã đột phá nhất giai sao? Cái này quá bất khả tư nghị, đây là gì dạng thiên phú? Phải biết đến, tuyệt thế thần vương cảnh giới này, mặc dù có số lớn thiên tài địa bảo, vậy cũng phải mười mấy vạn năm mới có thể đột phá. Bây giờ, Lâm Hiên mấy trăm năm liền đột phá rồi, quá bất khả tư nghị, hắn cũng không biết, Lâm Hiên nắm giữ gấp trăm lần tốc độ tu luyện, mặc dù nói chỉ tu luyện 500 năm. Nhưng kỳ thật tương đương với tu luyện 5 vạn năm, nhưng 5 vạn năm đột phá cũng đã rất nhanh, dù sao những người khác có khả năng mười mấy vạn năm, mấy chục vạn năm mới có thể đột phá một cảnh giới. Cùng Thông Tí Viên Hầu cáo biệt sau đó, Lâm Hiên liền chuẩn bị thôi động khối thứ hai đăng thiên lệnh. Đi tới tòa tiếp theo cổ thành, không biết ở nơi đó, chờ đợi hắn chính là cái gì đâu. Lâm Hiên rất chờ mong, dù sao chỉ có tại cổ thành, mới có thể để cho hắn nhanh như vậy đột phá, nhưng lại tại hắn, chuẩn bị đi tới tòa tiếp theo cổ thành thời điểm. Trong chữ vật giới chỉ có một khối ngọc bội, lại là bay ra, Lâm Hiên đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó biến sắc, đây là một khối màu đen ngọc bội, phía trên có băng lãnh khí tức, là Tuyết Kỳ lưu cho hắn ngọc bội, đây là một cái cầu cứu ngọc bội, một khi ngọc bội hiện ra tia sáng, liền cho thấy Tuyết Kỳ gặp sinh mệnh nguy cơ, chuyện gì xảy ra Hắn nhớ kỹ phía trước, Tuyết Kỳ hẳn là tại Hỏa Châu, hấp thu cửu u chi hỏa đâu, làm sao lại gặp phải sinh mệnh nguy cơ đâu, ngoại giới, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lâm Hiên sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, muốn hay không trở về, có thể sau khi trở về, còn có thể trở về sao? Hắn không rõ ràng, nhưng không quay về, Tuyết Kỳ vô cùng có khả năng vẫn lạc. Lâm công tử, thế nào? Nhìn thấy một màn này thời điểm, Thông Tí Viên Hầu hỏi, Lâm Hiên đem tình huống cùng lo nghĩ nói ra. Thông Tí Viên Hầu nói, ngươi có thể đi trở về, hơn nữa có thể lần nữa tiến vào đăng thiên lộ, còn có thể lần nữa đi vào, cái kia há không nói, các ngươi cũng có thể ra ngoài trở lại. Lâm Hiên gương mặt kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng lui ra ngoài sau đó, cũng không có biện pháp tiến vào nữa đâu. Không phải cái dạng này, Thông Tí Viên Hầu nói, dưới tình huống bình thường, chúng ta sau khi ra ngoài là không có cách nào tiến vào. Nhưng có một loại tình huống ngoại lệ, đó chính là ngươi, ngươi sau khi ra ngoài, cũng không biện pháp lại trở lại Thánh Vương Thành. Nhưng mà, ngươi có thể bằng vào khối tiếp theo đăng thiên lệnh, trực tiếp đi tới một cái cổ thành. Một khối đăng thiên lệnh, chỉ có thể sử dụng một lần, dưới tình huống bình thường, Lâm Hiên rời đi về sau, thật sự không có cách nào đi vào. Nhưng bây giờ hắn có một khối mới đăng thiên lệnh, cho nên là có thể một lần nữa trở về đăng thiên lộ. Chỉ là không có cách nào về lại Thánh Vương Thành, nguyên lai là cái dạng này Lâm Hiên gật gật đầu hiểu rồi, ngược lại Thánh Vương Thành, đối với hắn cũng không có gì dùng. Ở đây hắn đã thông quan, hắn chỉ cần có thể đi cái tiếp theo cổ thành liền có thể. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên không chút do dự rời đi, nhìn qua Lâm Hiên biến mất thân ảnh, Thông Tí Viên Hầu thở dài một tiếng. Hắn không biết, ngoại giới đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng mà hắn cảm thấy đắc tội Lâm Hiên những người kia thật là đồ đần, Lâm Hiên lợi hại như vậy, còn có người dám đắc tội, đây là thấy chán sống rồi ư? Cửu U Chi Địa, Hỏa Châu, ở đây cực nóng vô cùng, đủ loại thần hỏa linh hỏa tề tụ nơi này, tại Hỏa Châu cái nào đó thần bí trong sơn động, nhưng là băng lãnh vạn phần, giống như vạn năm hầm băng, bởi vì nơi này nắm giữ Cửu U thần hỏa, Cửu U thần hỏa phiêu phù ở trên đài cao, phóng thích ra băng lãnh khí tức, phảng phất bất luận cái gì đến gần đồ vật, đều sẽ bị băng phong. Tại dưới đài cao, đứng mấy thân ảnh, trong đó có một người trẻ tuổi, hắn tài hoa xuất chúng, thân hình cao lớn, trên thân càng là có lạnh thấu xương kiếm khí, hắn phảng phất một thanh thần kiếm, có thể dễ dàng đâm thủng bầu trời. Bây giờ, thanh niên này chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời, nhìn lên bầu trời bên trong Cửu U thần hỏa, lông mày thật chặt nhăn lại. Ở một bên, còn có mấy cái này trung niên nhân ảnh, trên người bọn họ khí tức cũng rất cường hoành, bọn hắn mi tâm còn có lá cây một dạng phù văn. Trong đó một cái trung niên nhân nói, chuyện gì xảy ra, người không nói vạn vô nhất thất sao? Như thế nào để cho nữ nhân kia chạy? Khinh thường, không nghĩ tới nữ nhân này thực lực mạnh như vậy. Thanh niên này thản nhiên nói, nhưng người cũng không cần lo lắng, nàng không phải là không có rời đi này sơn động sao? Vẫn như cũ bị chúng ta vây ở chỗ này, vừa rồi nàng lấy ra một khối ngọc bội truyền lại tin tức. Hẳn là tín hiệu cầu cứu a, đoán chừng không cần bao lâu, Lâm Vô Địch sẽ tới, sau khi đến, người từ các ngươi giải quyết, nhưng các ngươi đáp ứng ta sự tình a, cũng đừng quên, người trẻ tuổi này chính là U Ám lão quái, hắn là U Minh lão tổ sư phó, là U Minh Tiên Tông đời trước tông chủ, phía trước hắn cùng Lâm Hiên hợp tác, từ Lâm Hiên nơi đó lấy được 9 diệp kiếm tử bạch cốt, lần nữa khôi phục thân thể, hơn nữa cùng thần vực cùng một chỗ, hấp thu Cửu U thần hỏa, thậm chí có gia nhập thần vực khuynh hướng, nhưng bây giờ hắn lại phản bội Lâm Hiên, phản bội thần vực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.